Nhật ký lừa ba của Bảo Bảo. Chương 198, vợ ơi anh sợ bị vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc nhìn thấy người đàn bà kia quỳ trước mặt Chiến Vân Khai xin tha thứ. Đầu ông đổ đầy mồ hôi. Người đàn bà thấy xin tha không được, bèn chuyển ánh mắt sang người của giám đốc. Khóc đến lê hoa đái vũ. Vũ khí bí mật lợi hại nhất của phụ nữ. Giám đốc, lần này ông nhất định phải cứu tôi. Tôi là người phụ nữ của ông đó. Giám đốc nghe vậy, mặt không ngừng run rẩy, liếc nhìn sang Chiến Vân Khai. Bỗng nhiên run rẩy mà không có lý do. Giám đốc toàn thân run rẩy. Ông vẫn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào mới không đắc tội Chiến Vân Khai. Không ngờ Chiến Vân Khai lại nói. Vợ tôi căm hận nhất là người thứ ba và người đàn ông không có quy tắc. Ông xử lý việc này đến khi vợ tôi vui rồi. Tôi sẽ suy xét mở một tài khoản ở chỗ các người. Chủ tịch nghe vậy, kích động đến mức mặt nhăn lại. Người có tiền đều rộng rãi như vậy sao? Giám đốc liên tục gác mối quan hệ sang một bên. Tiểu Tôn, nhanh chóng đi làm thủ tục từ chức đi. Đã vào ngân hàng thì đều là khách quý. Vậy mà cô lại phân thành đẳng cấp. Giám đốc hiểu rất rõ. Đôi vợ chồng trẻ tuổi trước mắt chắc chắn không thể đắc tội. Cho nên liền ra lệnh cho bảo vệ đưa người tình nhân kia ra ngoài. Sau khi bảo vệ đưa người tình nhân của ông ra ngoài. Ông mang gương mặt nịnh nọt đi đến trước mặt Chiến Vân Khai. Khom người lấy lòng cười nói. Ngài Chiến, ngài đồng ý gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng nhỏ của chúng tôi. Thật đúng là vinh hạnh cho bọn tôi. Khóe môi Chiến Vân Khai nhếch lên lạnh lùng. Trước giờ anh không thích dùng tiền để chèn ép người. Nhưng thế giới này kỳ lạ thế đấy. Có tiền, người khác mới không dám bắt nạt bạn. Mới tất cung tất kính. Khách khách sáo sáo với bạn. Giám đốc đứng đó nói một hơi. Giải thích cho Chiến Vân Khai những vấn đề gửi bao nhiêu. Thời hạn, lãi suất vân vân. Ai biết được. Chiến Vân Khai chỉ bình tĩnh mà nói. Giúp vợ của tôi mở tài khoản ngân hàng này. Gửi trước 300.000 tỷ. 300.000 tỷ. Cả mặt giám đốc kinh sợ nhìn Chiến Vân Khai. Ông cho là mình phát sinh ảo giác. Trời ơi. Gửi một lần 300.000 tỷ. Còn là gửi cho vợ nữa. Người đàn ông này. Rốt cuộc là nhân vật lớn nào. Quá hào khí rồi. Ngay cả nhân viên bên cạnh nghe thấy. Cũng bị dọa đến ngây ngốc luôn rồi. Trái tim nhỏ bé cũng không chịu được mà đập loạn. Cứ như Chiến Vân Khai gửi tiền cho bọn họ vậy. Lúc này rất nhiều cô gái. Ai nấy cũng bày ra tư thế phô trương nhất. Muốn thu hút ánh mắt của Chiến Vân Khai. Thậm chí còn hận không thể ấn Chiến Vân Khai xuống đất ngay lập tức. Một người đàn ông rộng rãi nhiều tiền như vậy. Chính là hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích. Làm người phụ nữ của anh thật sự quá hạnh phúc rồi. Nhanh chóng xử lý. Chúng tôi còn việc khác phải làm. Chiến Vân Khai nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, giám đốc đã cầm chứng minh thư của Mộ Minh Nguyệt đi làm thủ tục rồi. Thân là khách VIP của ngân hàng. Vốn dĩ không cần tự mình đi làm thủ tục. Chỉ cần giấy tờ là xong xuôi rồi. Khoản tiết kiệm 300.000 tỷ đó. Sẽ được đánh giá bao nhiêu điểm giữa các chi nhánh ngân hàng đây? Nhiều ngân hàng cộng lại cả một đời cũng không thể nào có được con số này đó. Có khoản tiết kiệm 300.000 tỷ này rồi. Năm nay ông chắc chắn có thể ngồi chắc vị trí giám đốc trụ sở chính rồi. Ngài Chiến, ngài thật sự rất yêu chiều vợ. Tôi cũng phải học tập theo ngài mới được. Yêu chiều vợ nhiều hơn. Giám đốc cũng phút chốc tỉnh ngộ. Thương vợ yêu vợ mới có thể phát đạt. Chiến Vân Khai biết đây là những lời nịnh bợ của giám đốc. Nhưng anh nghe thấy cảm thấy rất thoải mái. Bị người khác thấy anh yêu chiều vợ. Là mong ước của anh. Sau khi xử lý việc xong. Chiến Vân Khai và Mộ Minh Nguyệt rời khỏi. Mộ Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Chiến Vân Khai. Anh lấy đâu ra 300.000 tỷ vậy? Anh không phải tay trắng rời đi hay sao? Chiến Vân Khai nghe vậy. Gương mặt tuấn tú ửng đỏ. Hơi chột dạ nói. Là từ trong tài khoản của em rút qua đó. Vợ à, em cũng biết mà. Bây giờ anh là một người nghèo sơ nghèo xác. Lúc nãy nếu không làm như vậy. Anh sợ bị vả mặt. như vậy sẽ làm em bị mất mặt đấy. Cách chương.